Chương 123, bờ biển toàn viên đấu đối kháng. 6. Canh thứ 2 không hổ là mạo, hoàn toàn chiếm cứ tính áp đảo thắng lợi. Nhìn xem trong sân mập bờ dọc híp mắt nghiêm túc mở miệng, no y đã từng cùng mập giao thủ qua hắn cu nở dê minh bạch, liền xem như lần trước đối mặt hắn Onyx cũng là không có có nhận đến tổn thương gì, liền song toàn lấy thực lực mang tính áp đảo thủ thắng. Đối mặt mạo, đối xạ tổ xỉ tới nói đúng là một cái nhưng nan đề. Trở về A Bụt Tờ Phờ Giờ, cảm ơn ngươi Dương cùng mập quả nhiên rất mạnh đâu. Nhìn trước mắt mọc, Satoshi đem Bụt Tờ Phờ Giờ bổ kẻ bản thu vào, sau đó thấp giọng mở miệng nói. Mập thực lực, là hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, ngược lại là không có cái gì quá cần kinh ngạc hơn. Đúng lúc này Satoshi cảm thấy chỉ thấy quần bị lôi kéo. Tì cảm ti tiệp chủ ngươi muốn lên trận sao? Cúi đầu nhìn xem bên chân tiệp chủ Satoshi không khỏi mở miệng đường vắng. Chỉ gặp tiệp chủ nghe tiếng sau kiên định gật đầu, Satoshi thấy thế lập tức nở một nụ cười. Cũng không có bởi vì chiến bại thất bại mà thất vọng, ngược lại là càng thêm hưng phấn lên. Được như vậy tiếp xuống liền giao cho ngươi tiệp chủ sao trở về A mà hạnh khổ ngươi nhìn xem xuất hiện trước mắt tiệp chủ, Dương có chút trầm mặc, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại, đối trên trận mập mở miệng nói. Nghe Dương mệnh lệnh, đám người cu nở dê hơi hơi kinh ngạc. Mập vừa mới chiến tranh Bụt Tở Phở Giờ hẳn là khí thế chính vượng thời điểm, Dương lại đem mập cho kêu trở về, thực sự không phù hợp lẽ thường. Chỉ gặp tiệp chủ ra sân về sau, ánh mắt bên trong tràn đầy chiến ý, gương mặt hai bên điện khí túi phía trên phóng xuất ra từng tia điện quang, có thể nhìn ra đúng là tương đương hưng phấn, bất quá gặp mập bị kêu trở về cũng là nghi hoặc, sau đó chỉ thấy Dương từ bên hông lấy ra một cái khác bộ kẹ mân cầu. Sau đó đem bổ kẹ bản ném ra ngoài. Lên đi bệ ý hiệu vàng đen giao nhau hoa văn, hình lưới cánh, con mắt màu đỏ, trên hai tay phóng thích ra khiếp người khí tức to lớn gai nhọn, chính là bệ ý hiệu, giữa một bên cái thứ ba đồ đẳng thắp sáng, một bên khác xạ tổ xì một phương cái thứ tư đồ đẳng cu nở dê đốt sáng lên, ở giữa hai cái đều là màu xám, chỉ có vừa mới thắp sáng trụ, cùng làm tiên phong tịt ghi họ tổ còn lóe lên quan mang. Mặc kệ đối thủ là ai, chúng ta đều nhất định sẽ thắng. Lên đi tiệp chủ sử dụng quyền ở tắc coi như đối thủ không phải mặc xạ tổ xỉ cu nở dê không dám kinh thường, vẫn như cũng là đánh đòn phủ đầu. Chỉ gặp tiệp chủ nghe tiếng trên thân lập tức phóng xuất ra hào quang màu trắng bạc hướng phía bể ỉ hiệu vọt lên đi qua. Quyền ở tắc sao đã dạng này, chúng ta bên này cu nở dê sử dụng quyền ở tắc đối mặt tiệp chủ công kích, Dương đồng dạng để bể ỉ sử dụng quyền ở tắc. Hai đạo ngân trùm sáng màu trắng trong đêm tối tương hỗ trùng kích, đánh lui lại về sau hai cái bổ kẹ mẩn bằng vào ý chí lực lại lần nữa xông lên phía trước, mấy lần chạm vào nhau về sau, bệ ý cùng tiệp chủ đều lộ ra một tia thở hổn hển. Dạng này chính diện thịt khảo khảo kích, xác thực rất tiêu hao thể lực. Tiệp chủ sử dụng thần đỡ tuân biết không thể cứng đối cứng xạ tổ xỉ đối tiệp chủ hạ chỉ lệnh, chỉ gặp tiệp chủ nghe tiếng sau điện khí túi bên trên phong thích mãnh liệt dòng điện. Toàn thân bị điện quang màu vàng trong bọc, điện xa xẹt qua mặt đất hướng phía không trung bệ ý hiệu phóng đi. Bệ ý sử dụng đủ tân tim dùng thấn đỡ tuần đem phân thân đều đánh tan. Dương thấy thế để bệ ý sử dụng đủ tân tim làm tránh né. Satoshi thấy thế đối lấy tiệp chủ mở miệng nói. Tiệp chủ nghe tiếng điều động thấn đỡ tuần quét về phía nó bên cạnh hắn phân thân. Điện quang đảo qua, phân thân lập tức tiêu tán, nhưng lại không có quét trúng chân thân. Bệ ý sử dụng hỏa sần dạp thừa dịp tiệp chủ công kích đủ tân tim đồng thời, nhàn lại lần nữa đối bệ ý hiệu hạ lệnh, chỉ gặp còn thừa không nhiều mấy cái phân thân bên trong, một bóng người vọt ra chính là bệ ý hiệu bản thể, hai tay gai nhọn phía trên, một trận hào quang màu tím thấm lấp lánh, hướng phía tiệp chủ tiến công mà đi. Xạ tổ xỉ thấy thế sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Sử dụng ý rồng tài nên tiếp thầm phanh phanh phanh ẩm không trùng, tiệp chủ sử dụng ý rồng tài. Hóa thành màu đen sắt thép vật chất răng cưa hình cái đuôi, mặc dù chỉ có một đầu cái đuôi, nhưng tiệp chủ thân thể rất linh lợi nói, vợ ơ y ma không ngừng cùng bệ ý hai chi gai nhọn đối kháng không kém chút nào hạ phong, hai cái bổ kẻ mẩn liền giống như thời cổ xạ mù dịch cầm riêng phần mi nhờ vũ khí đang chiến đấu, khi thì không chung khi thì mặt đất không ngừng phát sinh va chạm kịch liệt tầm nặng nề. Một kích không, tiệp chủ tứ chi anlơ mặt đất, cái đuôi nhổng lên thật cao. Chặn bệ ý hiệu một chi gai nhọn, trên lực lượng mặt, thân hình nhỏ bé tiệp chủ lại là không thua bởi bệ ý hiệu, hai cái bổ kẻ mẩn lâm vào trong rằng có lúc này Dương đống nhiên mở miệng. Satoshi ngươi là rất tốt đối thủ, không nghĩ tới tiệp chủ ý rộng tài tiến bộ nhanh như vậy bất quá, Tiệp chú ý rồng tài coi như lợi hại hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ có một đầu cái đuôi mà thôi, thế nhưng là bệ ý hiệu nhưng là có hai đem vũ khí đâu. Chỉ gặp Dương chậm rãi mở ra híp con mắt mở miệng nói. Lúc này, bên sân đám người cũng đều phản ứng đi qua, tiệp chú ý rồng tài, chỉ là chặn bệ ý hiệu một chi gai nhọn mà thôi. Ây xạ tổ si đồng dạng phát hiện, thần sắc bên trên xuất hiện một vẻ bối rối. Bệ ý sử dụng cút chỉ gặp Dương thanh em rơi xuống. Bệ ý hiệu một tay hỏa sần dập ngăn cản tiệp chủ ý rồng tài, mà tay kia lấp lánh ra một sao nhàn nhạt lục sắc quang mang, sau đó giơ lên cao cao, tựa như phán quyết thánh thương, đột nhiên chém xuống, hình thành một đạo chữ vết tích, trực tiếp đánh trúng vào tiệp chủ bị chạm bay ra ngoài. Ra tiệp chủ thụ thương, tiệp chủ cưỡng ép chống đỡ lấy chậm rãi đứng lên, điện khí trong túi thỉnh thoảng phóng xuất ra tới điện 3.8 ánh sáng, biểu thị lấy nó còn không hề từ bỏ. Satoshi thấy thế mặc dù đau lòng, nhưng là hắn biết, đây là tiệp chủ không quay về là hắn chiến đấu, nếu như mình QNZ từ bỏ, lại làm sao có thể có cơ hội thắng. Ủng hộ áp tiệp chủ đứng lên sử dụng thần đỡ tuần khích lệ tiệp chủ Satoshi nắm chặt nắm đấm, tựa như cảm thụ đến Satoshi tâm ý tiệp chủ, đứng lên sử xuất thần đỡ tuần, manh liệt điện quang trạ mặt tới. B.I. sử dụng dẫn hỏa sấn B.I. hiệu nghe tiếng. Hai tay gai nhọn lại lần nữa lấp lánh ra hào quang màu tím thẫm, tiện tay hai tay gai nhọn giao nhau trước ngực, sau một khắc song thứ đồng thời vung ra, chỉ gặp một cỗ năng lượng màu tím thẫm tạo thành cái hình chữ thập trạng lưỡi dao phá không mà ra, cùng không trung thần đỡ tuần tương hô va chạm, lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc.